Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, chương 2492, giúp đỡ thần bí, 3, góc truyện audio.com, Diệp Thiếu Dương đỡ cô dậy kéo tới một bên, xoay người nhìn lại, khe hở hư không còn đó, trong đó có vật lóe ra hào quang giống như sương sớm, tập trung nhìn vào, là một cây cỏ, nhìn qua rất giống hoa lan, toàn thân tản ra ánh sáng màu tím, bên trên có một dải tua thật dài, tổng cộng chia làm 9 nhánh. Diệp Thiếu Dương vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy loại thực vật này, nhưng nhìn qua lần đầu tiên cảm giác chính là đây tuyệt đối không phải một cây cỏ của nhân gian, vừa rồi nói chuyện chính là nó, mình chính là dẫm nó đi lên, ngươi là ai? Diệp Thiếu Dương lớn tiếng hỏi, đột nhiên từ trong hư không vươn ra một cái tay, giống như tay người, chỉ là tái nhợt không màu sắc, tái nhợt hơn so với tay người bình thường rất nhiều, lập tức bắt được bộ rễ phía dưới gốc tiến thảo này, dùng sức kéo về phía trong hư không, đồng thời từ trong hư không vang lên một chuỗi tiếng giống như phía dưới có vô số hung thủ ác ma. Phiến lá ngọn của cây tiền thảo này chợt triển khai, bông rũ xuống, từ trong đó bắn ra hào quang dạng hạt hướng đôi tay phía dưới bao trùm xuống, đem nó bắn văng ra, nhưng vừa mới văng ra, lại là một đôi tay vươn ra, đem nó bắt lấy. Tiếp theo là vô số cái tay đi ra từ bốn phương tám hướng tràn tới, túm chặt gốc rễ phía dưới tiền thảo, đem nó chậm rãi kéo xuống. Diệp Thiếu Dương, các ngươi chạy mau, anh Mị đã mở ra lục đạo luân hồi ngạ quỷ đạo, ta nhất định sẽ bị kéo xuống, các ngươi đi mau. Nói cái gì thế, mặc kệ cô là ai, dù sao đã cứu mình, nếu mình có thể đem cô ấy bỏ lại mặc kệ, một mình trốn chạy, vậy mình không phải Diệp Thiếu Dương nữa. Diệp Thiếu Dương lập tức chợt sinh ra hào khí, rút ra thất tinh long tuyền kiếm, thầm đọc chú ngữ. Nhật lạc xa minh thiên địa đảo khai kiến không vô cực đạo pháp vô biên. Tật, đem thất tinh long tuyền kiếm ném ra. Một kiếm bay qua, đem những cái tay từ trong khe hở hư không vươn ra đều chặt đứt, trong lúc nhất thời máu quỷ phun ra, trong hư không phía dưới truyền đến tiếng trống càng thêm phẫn nộ. Ngạ quỷ đạo chẳng lẽ thật là ngạ quỷ đạo trong lục đạo luân hồi? Diệp Thiếu Dương quay đầu hướng Tạ Vũ Tình hô, nhanh lên lầu gọi người. Tạ Vũ Tình trong giây lát phục hồi tinh thần, hướng trên lầu khách sạn chạy đi. Cây tiên thảo kia không còn trói buộc, lập tức hướng Diệp Thiếu Dương bay tới, đáp ở trên đầu vai hắn, nhưng ngay trong nháy mắt này, Diệp Thiếu Dương đột nhiên cảm thấy dưới chân trầm xuống, cúi đầu nhìn lại, dưới thân mình bị đèn neon chiếu ra bóng, không biết từ khi nào nối liền với khe hở hư không, mình không chút nào ngoài ý muốn rơi xuống. Ta đã sớm bảo người đi, người không nghe ta. Tiên thảo kia đứng ở đầu vai Diệp Thiếu Dương, giọng sốt ruột nói. Sợ nó làm chi, Diệp Thiếu Dương lại dùng câu hồn thác móc lấy cái bệ hộp đèn, dùng trên không trung, một tay nắm thất tinh long tuyền kiếm, hướng dưới thân chém tới, đem những cái tay tái nhợt vươn lên chặt đứt, vốn tưởng sẽ có nhiều cái tay hơn từ bên dưới vươn lên, kết quả lại không có, trong khe hở hư không phía trước đột nhiên có một bóng đen đứng dậy, nhìn qua tựa như một cái gì vậy đội một tầng hình người, ở bên trong dương nanh múa vuốt tựa như muốn đột phá tầng này đi ra. Tiếng giống thê lương chấn động màng tại Diệp Thiếu Dương, nhưng so sánh càng làm Diệp Thiếu Dương cảm thấy nguy cơ hơn là theo thứ này hiện thân, một luồng sát khí cực kỳ nồng đậm đập vào mặt biểu. Góc truyện audio.com, hiện thứ trước mặt tuyệt đối không phải tà vật bình thường. Ma thần, đây là luyện ngục ma thần, mau, người đi mau. Thanh âm cây tiên thảo kia ở đầu vai cũng đã thay đổi. Ta đến chống đỡ nó, nói xong muốn bay ra, Diệp Thiếu Dương túm chặt gốc của cô trầm giọng nói. Mặc kệ là cái quỷ gì, dám đến nhân gian, ta đều chém hết không tha, người thành thật nán lại là được, ta nếu là chết rồi người tự mình chảy. Diệp Thiếu Dương nói xong, dùng sức kéo câu hồn tác, thân thể lại nhảy tới trên mặt đất, vì tránh dẫm lên vết xe đổ, dứt khoát đem câu hồn tác cột vào trên tay mình, một tay nắm thất tinh long tuyền kiếm, niệm kiếm quyết, khẽ thở ra một hơi, làm săn chuẩn bị quyết đấu. Ma thần kia tựa như bị tầng màng bên ngoài trói buộc, hai tay từ bên dưới dùng sức xé, Diệp Thiếu Dương do dự là dẫn trước giành thế công, hay là chờ nó đi ra thử xem chiêu số của nó rồi nói. Người đánh không lại, không riêng gì ma thần, ảnh mị ngay tại phụ cận, xem tình hình mà hành động, đi nhanh đi. Tiên thảo ra sức thúc giục. Đột nhiên, một trận gió từ phía sau thổi tới, là cường phong ấm áp. Một khi tiếp xúc, Diệp Thiếu Dương liền cảm giác ra khí tức thuần dương trong cường phong, nói rõ người đến là pháp sư chính tu cực kỳ cường đại, kinh ngạc quay đầu nhìn lại. Một bóng người phá không mà đến, không phải đạo phong nhất quán thích ở thời điểm mấu chốt tới cứu chàng, mà là một đạo sĩ thân hình cao lớn, toàn thân áo bào tím, từ xa xa trực tiếp bay tới, đột nhiên nâng tay, hai luồng hơi thở một đen một trắng từ lòng bàn tay bay ra theo một tiếng chu ngữ, ở không trung quấn lấy nhau, hóa thành một bức thái cực song ngư đồ trực tiếp vỗ đến, đánh vào trên thân ma thần kia. Ma thần lảo đảo một cái, phát ra tiếng giống kịch liệt. Thái cực song ngư đồ dán ở trên tầng màng kia sau lưng nó, âm dương tương sinh, phát ra ánh sáng bốn màu càng lúc càng lớn, thế mà đem ma thần từng chút một ép xuống. Linh bảo thiên tôn, ứng biến vô đình, tâm thần đan nguyên, đạo khí trường tồn. Người tới miệng phun chân ngôn, tiếng như chuông, từng chữ châu ngọc khống chế ánh sáng bốn màu, đem ma thần hoàn toàn trấn áp xuống. O, một tiếng nghi vấn kinh ngạc vang lên ở trong khe hở hư không. Không phải ma thần kia, Diệp Thiếu Dương nghe thanh âm cũng không biết là ai, đột nhiên, khe hở hư không co rút lại từng chút một, không đến vài giây, khe hở hoàn toàn biến mất, trên mặt đất cái gì cũng không còn, cái bóng mình bị hộp đèn chiếu ra cũng khôi phục bình thường. Diệp Thiếu Dương ngẩn ra vài giây, đột nhiên nhớ tới cái gì, quay đầu nhìn về phía người áo bào tím kia, nhìn lướt qua liền chấn động, nói. Là ngươi, đến thể mà lại là ngũ trang quán Trần Nguyên Đại Tiên. Diệp Thiếu Dương kinh ngạc nhìn hắn, trong lúc nhất thời không biết nên nói gì. Trần Nguyên Tử cầm phất trần, xoay người lại nhìn hắn, trên mặt không có biểu cảm gì, Diệp Thiếu Dương cũng nhìn không ra gã là có ý tứ gì. Phía sau truyền đến tiếng bước chân, là bọn lão quách chạy xuống, vừa thấy Trần Nguyên Tử đứng. Đối diện, còn tưởng là đối thủ của Diệp Thiếu Dương, lập tức muốn đi lên hỗ trợ, Diệp Thiếu Dương vội vàng ngăn bọn họ. Đừng đùng, đây là Trần Nguyên Đại Tiên. Trần Nguyên Đại Tiên, vài người trợn mắt há hốc mồm, lão quách càng thiếu chút nữa muốn quỳ. Trần Nguyên Đại Tiên, cái tên này đặt ở giới pháp thuật quả thực là như sấm bên tai. Vãn bối ra mắt Đại Tiên, tuy không rõ ý đồ, góc chuyện audio.com, đến của đối phương, Diệp Thiếu Dương vẫn ngoan ngoãn hành lễ. Mới vừa rồi may có đại tiện ra tay, bằng không thật sự là phiền toái. Trần Nguyên Tử chậm rãi mở miệng, nói. Thiếu Dương Tử, lúc trước ở Ba Nguyệt Động, hai đồ nhi của ta nói năng vô lễ, đắc tội người, về sau lại tới cửa gây hấn, thực không đúng, đa tạ người thay ta dạy dỗ đệ tử, hôm nay bản đạo đặc biệt đến nói lời cảm tạ. Cách chương.